Nuôi dưỡng một mỹ nữ điên cuồng. Chương 11, C11, che lấp dấu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con mắt Bạch Mạn lần nữa trợn to, nàng dương mắt xem xét, kiếm trong chiếc châm của mình bị Châu Dung nắm chặt trong tay, một đầu bén nhọn tỏa ra ánh sáng bạc, trông đỡ tại ít hầu của Châu Đăng đêm xuân ngắn ngủi, Vương Phi. Tay Châu Dung rất vững vàng, một ít máu chảy ra từ nơi thanh kiếm cọ vào ít hầu. Ta coi trọng phẩm chất, cho nên xin Vương Phi phối hợp. Bạch Mạn nhìn xem Châu Dung giơ kiếm như muốn tự vẫn, răng va vào nhau lập cập. Châu Dung là một kẻ điên, một người điên từ đầu đến cuối. Nàng ta thậm chí có thể liều mạng để được điên. Nếu như hôm nay Châu Dung thật có chuyện bất chắc, không phải mình sẽ bị Lưu Môn Phỉ Ngữ ăn thịt hay sao? Khó trách nàng có thể nắm được quân Châu gia. Đáng lẽ nàng không bao giờ nên chọc tức kẻ điên này. Vương Phi chớ nên núp. Châu Dung ôn nhu nói, nàng dùng sức ấn mạnh tay, tơ máu tinh tế bắt đầu dọc theo lưỡi kiếm uốn lượn xuống. Kiếm trong châm của Cửu Vương Phi cắt ít hầu của đại tướng quân trên giường cưới. Thật lãng mạn, làm cho người ta mơ màng. Châu Dung dường như không cảm giác được đau nhức. Hồng trướng mơ màng, mị sắc bên trong mắt nàng càng tăng lên, trên chiếc cổ trắng như tuyết, bắn lên mấy điểm máu, diễm sắc bức người. Âm thanh Bạch Mạn run rẩy, người muốn thế nào? Lời ra khỏi miệng, nàng nghe thấy thanh âm của mình như phá thành mảnh nhỏ, run rẩy giống như nước. Nụ cười ôn hòa trên mặt Châu Dung dần dần bình tĩnh, thần thái như là thiên thần sa ngã, mang theo mệnh lệnh không cho cự tuyệt. Bỏ qua đến, mắt phượng nghiêng nghiêng nhìn xem nàng, con ngươi đen láy vừa mị vừa hung ác. Bạch Mạn ngồi quỳ chân trên giường, nhìn xem trong cổ Châu Dung tràn ra máu. Tay Châu Dung còn đang dùng sức, Bạch Mạn không khỏi run lên. Châu Dung là kẻ điên, thật đúng là một kẻ điên. Bạch Mạn tuyệt vọng nhắm mắt lại, phất tay buông xuống màn chướng màu đỏ, ngăn cách giường. Sau đó, nàng quỳ gối trên giường, quỳ gối mấy bước, từng chút một di chuyển đến bên cạnh Châu Dung. Màu đỏ choáng ngợp làm nổi bật làn da trắng như tuyết của thiếu nữ. Tách hai chân ra, quỳ gối trên người ta, âm thanh khàn khàn của Châu Dung dẫn dắt nàng. Hiện tại, ngồi xuống đi. Hai tay Bạch Mạn nhẹ nhàng kéo cao váy ngủ, để lộ hai chân trắng như tuyết, sau đó giang chân ra, trực tiếp ngồi lên eo Châu Dung. Châu Dung nhẹ nhàng rên khẽ một tiếng, một cái tay của nàng từ dưới váy Bạch Mạn dò xét đi lên, nắm chặt vòng eo tia, n trụi của nàng, một cái tay khác còn một mực nắm lấy kiếm trong châm không buông tay. Mắt phượng hẹp dài nheo lại hơi nhướng lên nhìn Bạch Mạn. Hiện tại, ly 3 mét ta đi. Bàn tay giữ eo Bạch Mạn rút ra, kéo Bạch Mạn dựa sát vào mình. Vẻ mặt Bạch Mạn ngượng ngùng, sắc mặt đỏ bừng. Nàng từ từ nhắm hai mắt, sau khi run lên vài giây đồng hồ, ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi ra. Đầu lưỡi phác họa đường môi hồng hào trên khuôn mặt Châu Dung sau nụ hôn. Châu Dung không nặng không nhẹ bóp eo của Bạch Mạn, luồn vào bên trong miệng ta. Bạch Mạn làm theo, nàng rất ngây ngô, va chạm chạm tại trong miệng Châu Dung dạo qua một vòng. Châu Dung giơ tay đem kiếm trong châm vứt qua một bên, theo cái ót của Bạch Mạn, mt thật sâu vào. Đây mới là hôn, nàng thở hổn hển, ôm lấy mặt Bạch Mạn, ôn nhu nói. Lập tức, lại dứt khoát hôn xuống, lông mi Bạch Mạn khẽ run lên, toàn thân mềm nhũn. Hóa ra ngươi thích bị động, âm thanh của Châu Dung khàn khàn, ta rất chủ động, về sau ngươi theo ta đi, nàng thì thầm bên tai Bạch Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn làm hoàng hậu, ta có thể vì ngươi giết sạch độc cô thị, để ngươi làm hoàng hậu. Bạch Mạn lập tức tỉnh táo lại từ bên trong ý loạn tình M3. Ai muốn làm hoàng hậu? Đời trước chính mình là hoàng hậu, còn không được quyết định sinh tử của chính mình, cũng không phải là một câu nói của hoàng đế. Thà làm người sống nhanh nhất trên vạn vạn người còn hơn là làm một hoàng hậu. Nghĩ đến kiếp trước, thời điểm mình chết, Châu Dung đã là nhiếp chính vương, có được tinh binh, đem quân đánh khiến độc cô viêm không còn cách nào chống đỡ. Bạch Mạn trong lòng nhanh chóng bình tĩnh tính toán, Châu Dung là một thanh đao rất tốt, nhưng là cây đao này, nhất định phải bị mình một mực nắm chặt mới được. Là nàng muốn nắm chặt cây đao này, chứ không phải để cây đao này khống chế nàng. Nhưng mà cây đao này, quá khủng. Châu Dung thấy Bạch Mạn không nói lời nào, nghĩ lầm trong lòng nàng còn có ảo tưởng đối với độc cô viêm. Ý cười giấu ở đằng sau thấp thỏm dần dần biến mất, nụ cười cũng trở nên mờ nhạt. Thật nóng này, Châu Dung cười nhạo, Ngươi có theo ta hay không đều không có gì khác nhau. Châu Dung cúi đầu nhìn nàng, ngữ khí chắc chắn. Ta không có khả năng để cửu vương châm vào ngươi. Ngươi nên giết chết cái ý niệm này. Nói xong, Châu Dung xoay người đem Bạch Mạn đặt ở dưới thân, nghiêng đầu qua, ngậm lấy phần mềm mại bên cạnh cổ nàng, dùng sức tê vào. Một trận ma sát ngứa ngáy cùng tê dại truyền đến. Châu Dung, Bạch Mạn tức giận đẩy người trên thân ra. Đủ rồi, người đã nói, chỉ hôn thôi. Ta hối hận, làm sao bây giờ đây, Vương Phi. Châu Dung nắm lấy cổ tay Bạch Mạn tiến đến gối uyên ương màu đỏ chót. Chỉ có hôn thôi cũng không phải không được, nhưng Vương Phi van cầu thần từng cái đi. Ngài cầu thần, thần đêm nay liền bỏ qua cho ngài. Da mặt Bạch Mạn bỏng thấy đau. Nàng đột nhiên nhắm mắt lại, quay đầu, ép ra từng chữ trong cổ họng, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi. Cầu ngươi, bờ môi bị chiếc lưỡi linh hoạt cuốn vào trong miệng nóng ẩm, âm thanh trầm khàn khàn xen lẫn nóng bỏng. Thật ngoan, mái tóc đen dài xõa xuống bồng bềnh, tạo thành một bức màn bí ẩn bao quanh. Trên giường cưới đỏ chót, ánh trăng xuyên thấu qua tấm màn trứng đỏ, nhuộm khuôn mặt gầy gò của Châu Dung một chút ửng hồng. Châu Dung đưa tay giật lấy mền đỏ chót phủ qua hai người. Dưỡng khí bên trong mền đỏ thật mỏng manh, khí tức cùng nhiệt độ của Châu Dung trải lấp trời, hoàn toàn bao vây Bạch Mạn, không có cho nàng một chút thời gian để thích ứng. Bạch Mạn bị ca một trên thích đến cả khuôn mặt đỏ bừng, bên trong ý thức mê man, bàn tay mềm mại mất khống chế bắt lấy tóc dài của Châu Dung. Mãi đến khi tiếng gõ mõ canh năm vang lên, Bạch Mạn mới tỉnh lại từ trong mộng. Nàng vội vàng xốp lên chăn mền trên đỉnh đầu, nắng sớm mờ mờ đã xuyên qua bên trong màn. Bên ngoài, nhà đầu gác đêm đã đứng lên, nhón tay nhón chân tới tới lui lui, thấp giọng trò chuyện. Chỉ cách lấy một cái bình phong, các nàng chỉ cần vòng qua đến, đang suy nghĩ gì, Bạch Mạn bị Châu Dung nắm lấy eo kéo về bên trong mền. Bạch Mạn cơ hồ sụp đổ, dùng ánh mắt im lặng khẩn cầu, lại bị Châu Dung hôn lên con mắt, lại lưu luyến hướng phía dưới. Lại là một phen ôn nhu cọ sát, đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh cửu vương, Vương Phi đã thức chưa? Toàn thân Bạch Mạn chấn động, vội vàng dùng tay đẩy Châu Dung, lại làm sao đều đẩy không ra. Châu Dung tựa như bị điên mà hôn nàng, tiếng bước chân truyền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu óc Bạch Mạn nhất thời trống rỗng, móng tay không tự chủ mà cào ra vài vết máu trên cổ Châu Dung. Tiếng bước chân dừng lại sau tấm bình phong. Vương Phi, Vương Phi, Châu Dung đột nhiên dừng lại, Bạch Mạn bị dọa đến gần như mất âm thanh, mở miệng hít sâu một hơi, sau đó lại bị môi Châu Dung cuốn lấy. Vương Phi, ngài phân tâm, Châu Dung ghé sát vào tai Bạch Mạn nói, nha hoàn còn đang ở bên ngoài bình phong nhẹ giọng kêu gọi. Vương Phi, tỉnh tỉnh, cửu vương cùng nha hoàn đều chờ Bạch Mạn ở bên ngoài, mà Bạch Mạn bị Châu Dung cắn một cái lên xương quai xanh. Sợ hãi bị phát hiện cùng ca một trên thích cực đoan để mỗi một tế bào thần kinh trên thân Bạch Mạn đều vô cùng mẫn cảm. Châu Dung cắn đến vị trí đau nhức, đánh khóe mắt của nàng chảy xuống một nhóm nước mắt. Châu Dung thuận theo nước mắt ly 3 mét đến khóe mắt, cửu vương đứng tại bên ngoài phòng ngủ đã lâu, mới nghe thấy âm thanh Bạch Mạn truyền tới. Thân thể không thoải mái, thôi, cửu vương cho rằng Bạch Mạn vẫn còn oán hận hắn nửa đêm hôm qua rời đi. Sau đó hắn nghĩ mình có chuyện muốn nhờ Bạch Mạn, ngự khí liền tha thiết. Đã thân thể Vương Phi khó chịu, ban đêm bản vương lại đến. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, ban đêm, bản vương có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng Vương Phi. Bạch Mạn thấp giọng đáp ứng, cửu vương đạt được mục đích, quay người đi vào chiều. Nha hoàn tiến đến hầu hạ Bạch Mạn, trông thấy nàng còn nằm bên trên giường, chăn mền một mực quấn đến trên cổ, sắc mặt đỏ bừng dị thường. Bệ cửa sổ chạm khắc ở bên cạnh không đóng chặt, lộ ra một khe hở chậm rãi đung đưa theo gió. Nha hoàn mau chóng đi tới đóng cửa sổ lại. Vương Phi, đêm qua cửa sổ không có đóng chặt, ngài bị trúng gió. Ngài có hay không bị phát sốt, muốn hay không mời thái y đến xem. Bạch Mạn gọi người kia lại, không cần mời thái y, nàng quay sang, con mắt đỏ ngầu, một tầng khí ẩm mông lung, có chút mờ mịt. Bờ môi cũng hiện đỏ không bình thường. Âm thanh khàn khàn. Ta nghỉ ngơi một chút liền sẽ tốt. Nha hoàn còn đang tự trách. Đều tại ta, buổi sáng hẳn là nên tiến đến nhìn xem. Bạch Mạn nhìn xem màn trướng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhìn không được, cái gì, nha hoàn không nghe rõ. Không có gì, Bạch Mạn nghĩ nghĩ, ngươi lấy cho ta một bộ váy cổ cao, bộ có cổ cao nhất. Nàng kéo lên chăn mền, che giấu đi điểm điểm đỏ đỏ trên cổ. Cách chương.